Công Đức Ấn, chương 746, phiên ngoại, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 746, phiên ngoại 37. Dân mạng a, đau lòng lão công ta, có ít người được một chút cơ duyên liền thành đại lão, nhân phẩm hư hỏng như vậy còn nhận hết thổi phồng. Trên lầu lá gan rất lớn, đầu năm nay còn dám đen, kia là chân tình thực cảm giác hắc tử, khẳng định không phải thủy quân. Không biết kia hai cái là không thể nói nửa cái không tốt sao? Nếu không suy thần phụ thề, đã có rất nhiều mắng qua bọn hắn người hiện thân thuyết pháp, nói gần nhất chính mình có bao nhiêu xui xẻo, đặc biệt là lần trước cái kia trực tiếp gián ca, nghe nói hiện tại một ngày đều hô nháo quỷ, đều nhanh tiến bệnh viện tâm thần. Cái kia đau lòng chữ liên sàn tiếp tục hồi phục, ta liền không sợ cùng lắm thì liền là chết còn không cho người nói thật ra. Làm sao chỉ cần có tư chất đụng phải cơ duyên, liền có thể nhất phi trùng thiên, nhân phẩm những này căn bản không quản. Một cái kia tội phạm giết người có tư chất tu luyện còn được truyền thừa, có phải là cũng phải bị các ngươi nâng lên trời. Không ai hồi phục nàng, nhưng không ít người điểm tán, để đầu này hồi phục xuất hiện ở hàng phía trước. Trên internet người ngàn ngàn vạn vạn, luôn có như vậy một số người không quản xuất từ tâm lý gì, chính nghĩa, ghen ghét, hoặc là lập dị cho thấy chính mình cùng những người khác không tầm thường, cho là mình mới là nhất thanh tỉnh lý trí, vân vân vân vân. Bọn hắn không cần ôm lấy ai đùi, cũng không sợ đắc tội với người, có can đảm công kích hết thảy bất bình. Nói chuyện nữ tử nhìn thấy chính mình cao như vậy tán cảm thấy rất thống khoái, dù là gần nhất có chút xui xẻo lại như thế nào, nàng không quan tâm. Nàng yêu chữ liên sần, dù là chữ liên sần không biết nàng dạng này tiểu nhân vật nàng cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Dù là liền mệnh cho hắn, đều có thể. Nàng lại quét một cái tân, phát hiện có hồi phục. Kia là trước khi Mây Chiêu Sinh làm quan phương tài khoản. Hoàn toàn chính xác, chỉ có tư chất tu luyện không được còn muốn tiến hành phẩm đức phương diện chính trị khảo hạch tỷ như ngươi, mặc dù đo ra tư chất tu luyện cũng không có bị trường học trúng tuyển, cũng là bởi vì ngươi có tham dự qua sân trường bắt nạt, đồng thời ăn cắp qua nha. Nữ tử nhìn thấy lời nhắn này, cầm di động tay đều cứng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân nhảy lên lên, rõ ràng bị hơi ấm bao khỏa, nàng vẫn toàn thân phát lạnh. Kia cũng là hơn 10 năm trước chuyện, nàng đã sớm quên, những người này, là như thế nào biết đến. Nàng năm đó, đập qua nữ đồng học L chiếu cùng những bạn học khác cùng một chỗ chào phúng nhục mà ẩu đả qua một cái nữ sinh, làm cho nữ sinh chuyển trường, mà các nàng, vẻn vẹn viết 1000 chữ kiểm tra. Nàng còn trộm qua lớp học ban phí, cùng đồng học một bộ điện thoại, lúc ấy căn bản không có điều tra ra, nàng vẫn cho là những sự tình này sẽ giấu ở nàng đáy lòng, không có người sẽ biết, kết quả hiện tại cứ như vậy bị bới ra đi ra. Nàng có chút may mắn, chính mình cái này truy tinh hào không có tăng thêm qua hiện thực bằng hữu, bằng không mà nói, nàng thời điểm đó đồng học nếu là biết chẳng phải là cái gì đều bại lộ. Đinh một tiếng vang, là trước khi Mây Chiêu Sinh làm PM. Nữ sĩ ngươi tốt, ngươi đã bị tu hiệp kéo vào sổ đen, về sau tu chân thế giới sẽ không đối ngươi mở ra, tránh lực lượng bị tâm thuật bất chính người trưởng khống. Tự giải quyết cho tốt a thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật gần nhất cũng cảm thấy linh khí khôi phục, cụ thể biểu hiện là, không khí trong lành, nàng cận thị đều đã khá nhiều. Nàng nguyên lai cho là mình tư chất tu luyện tương đối thấp, cấp C trở xuống, vì lẽ đó tạm thời còn chưa thu được tin tức, chẳng qua đã có, vậy liền so không có tốt, về sau khẳng định còn sẽ có đủ loại dân gian tổ chức tu hành, kém nhất không phải còn có cái gì có thể lấy cường thân kiện thể, bằng xã bảo đảm tạp liền có thể nhận lấy công pháp cơ bản, tóm lại, nàng so rất nhiều hoàn toàn không cảm giác được linh khí người mạnh mẽ. Nàng biết hoàn toàn không cảm giác được linh khí người mới là tuyệt đại đa số, nói cách khác nàng đã so rất nhiều người mạnh. Mà bây giờ, chẳng biết tại sao tại nàng thu được đầu kia tin tức về sau, nàng phát hiện chính mình không cảm giác được linh khí tồn tại, lúc đầu dần dần trở nên rõ ràng thế giới, lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng. Cái này sao có thể? Nàng điên cuồng bắt kéo tóc của mình, không có chú ý tới chính mình chỗ mi tâm có một chút vết đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là một đạo cấm linh phù. Từ nay về sau, nàng cùng linh khí cách biệt cũng không còn cách nào đạp lên tu luyện một đồ, cũng vô pháp hưởng thụ linh khí khôi phục phía sau những cái kia cùng linh khí có liên quan pháp bảo tăng lên phẩm chất cuộc sống một hệ liệt tu chân giới vật phẩm. Rất rõ ràng, tương lai, nàng sẽ liền người bình thường cũng không bằng. Tô Lâm An tại kia nói thầm, đây chính là chúng ta tân tân khổ khổ bổ tới ngày, bọn hắn hiện tại hấp thu linh khí cơ bản cũng là chúng ta lúc trước hóa linh tán rơi linh khí. Mắng ta còn nghĩ dùng ta linh khí, không có cửa đâu. Nàng chính là như thế móc, hẹp hòi, hừ, bất quá đối với đại chúng nghi vấn Tô Lâm An còn là hồi phục một chút. Đây là trở lại lão trở lại đồng tu luyện công pháp chính là ta bản nhân. cái gì vượt quá giới hạn, nón xanh, loạn thất bát tao. Thiên đạo con gái ruột thanh danh không thể bị như thế bôi đen à, nếu là ba ba tỉnh lại tức nổ tung làm sao bây giờ. Dân mạng, thiên sơn đồng mỗ thất kính thất kính. Trong lúc nhất thời Kiều Thê 3 tuổi rưỡi tiết mục ngắn toàn lưới bay loạn, vô số PS bí tịch võ công cũng thành biểu lộ bao, nóng lục soát lần nữa bị chiếm lĩnh. Mà tu luyện công pháp cũng đưa tới toàn dân thảo luận, xem như sớm cấp tháng sau tuyên truyền làm thêm nhiệt. Lúc này, Hồng Phù cũng tới cùng Tô Lâm An chào hỏi, cũng rất chăm chú cấp Tô Lâm An nói lời cảm tạ. Chủ nhân thật sự là thần cơ diệu toán. Dù là tu vi ngã xuống bây giờ cảnh giới, vẫn như cũ nắm giữ lấy thiên địa quy luật chỉ điểm ta tìm được trong lòng tình cảm chân thành. Nếu như không phải Tô Lâm An chỉ điểm, dẫn đạo nàng đi ra, có lẽ, nàng còn có thể ngủ say một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà phàm nhân tuổi thọ ngắn như vậy, nàng ngủ cái mấy chục trên trăm năm, một thế này sở tài nguyên lại thọ hết chết già, khi nào mới có thể gặp gỡ, căn bản nói không rõ ràng. Tô Lâm An một mặt mộng bức, nàng chỉ điểm cái gì? Nàng linh quang lóe lên, mỉm cười nói. Người tìm tới sở tài nguyên, Hồng Phù nụ cười trên mặt đêm khuya, hắn hiện tại là trận phù khoa họ Kim vị đồng nghiệp kia nhi tử, số một liền sẽ tới đây đưa tin. Tô Lâm An, ta nói đây là trùng hợp ngươi tin không? Hồng Phù nhận định là Tô Lâm An an bài, đối nàng vô cùng cảm kích. Tô Lâm An, kỳ thật ta không muốn nhiều như vậy. Hồng Phù, đây là ông trời an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An, nói như vậy cũng không sai. Chủ nhân phụ mẫu hóa thân thiên đạo tự nhiên cũng là chủ nhân an bài. Tô Lâm An, quay tới quay lui, Hồng Phù đều nhận định đây là công lao của nàng, nhận định nàng liệu chuyện như thần nghiêu bức dỗ dành không gì làm không được. Nàng, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, được thôi, bị ép chứa cái bức A cách chương.